Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 85, ngươi vì cái gì nhìn ngươi chuẩn như vậy? Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ chậm chậm, chuồng ngựa sân huấn luyện bên trong một trận đơn giản đấu đối kháng đang tiến hành. Trận này đấu đối kháng mục đích đúng là tại kiểm nghiệm một cầu thủ. Một mới vừa tới đến Leeds United. Còn không thành công gia nhập Leeds United đội cầu thủ Jamie Vardy. Tranh tài bắt đầu đã có một hồi. Jamie Vardy tình cảnh hiện tại thật không tốt. Trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ cũng không biết Jamie Vardy đặc điểm. Cứ việc đều tại cho Jamie Vardy cho ăn cầu. Nhưng là chuyền bóng phân lượng. Cường độ cùng phương hướng cùng lúc trước tính toán đều là không tốt. Dẫn đến Jamie Vardy biểu hiện có chút hỏng bét. Nhưng là, hiện trường huấn luyện viên nhóm đều là đã nhìn ra Jamie Vardy một chút đặc điểm. Jamie Vardy hiện tại đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ rất nhanh. Đương nhiên, Jamie Vardy còn có một cái đặc điểm mọi người cũng là thấy vô cùng minh bạch. Đó chính là Jamie Vardy tại trên sân bóng chưa hề đình chỉ chạy. Lần lượt xung kích đối thủ phòng tuyến. Đấu trí tràn đầy, cho dù là không có hy vọng đuổi kịp bóng đá. Jamie Vardy đều sẽ không bỏ rơi. Lần lượt xung kích, từ nơi này liền có thể nhìn ra Jamie Vardy tinh thần diện mạo đến. Mà lại thể năng của hắn cũng hẳn là rất không tệ. Bất quá, hiện tại hắn cơ hội cầm banh rất ít. Mọi người còn nhìn không ra hắn sút gôn công phu như thế nào. Albertini là đi tới doa bên người. Nói ra, tiểu tử này xác thực rất có đặc điểm a. Bất quá. Hắn hiện tại tài nghệ này, sợ là đá không được giải ngoại hạng Anh a. Albertini là nhìn ra Jamie Vardy một chút đặc điểm cùng tiềm lực. Nhưng là liền trước mắt Jamie Vardy thực lực đến xem, hắn hẳn là còn đá không được giải ngoại hạng Anh a. Doa nói ra, lại nhiều xem một chút đi. Trận đấu này vừa mới bắt đầu mà thôi. Nói không chừng đợi chút nữa hắn liền cho chúng ta mang đến vui mừng đâu. Albertini nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn về phía trong tràng. Lúc này, giữa trận Yaya Toure một cước thẳng truyền, đem bóng đá truyền cho trước mặt Jamie Vardy. Lần này trận banh này truyền đi rất không tệ, lực lượng góc độ đều truyền đi rất đúng chỗ. Jamie Vardy mắt thấy Sakna trực tiếp nhào tới, hắn bỗng nhiên lên nhanh xông tới, đoạt tại Sakna trước đó. Thoải mái mà đem bóng đá hướng về phía trước một thuận. Sau đó giống như một trận gió tầm thường vọt tới. Albertini là hai mắt sáng lên. Jamie Vardy cái này cước thứ nhất sờ cầu vô cùng xinh đẹp. Năng lực như vậy đối với tiên phong cầu thủ đến nói thật chính là vô cùng trọng yếu. Nhất là đối với Jamie Vardy tốc độ như vậy hình tiên phong tới nói. Đây là trời sinh phản kích cao thủ a. Albertini đột nhiên minh bạch doa vì sao lại xem trọng tên tiểu tử này. Jamie Vardy đấu trí tràn đầy. Đối mỗi một lần tiến công đều tràn đầy nhiệt tình. Tại trên sân bóng tích cực chiến đấu chạy. Thể lực giá trị phá trần. Chủ yếu hơn chính là tốc độ nhanh. Cước thứ nhất sờ cầu năng lực xuất sắc. Nếu như hắn sút bóng coi như không tệ. Đây tuyệt đối có thể trở thành một đỉnh cấp phản kích tiên phong. Albertini quay đầu nhìn về phía Joa. Hắn thật muốn biết Joa con mắt đến tột cùng là làm bằng chất liệu gì. Vì cái gì hắn mỗi lần đều có thể nhắm ngay những này cầu thủ. Nhìn ra những này cầu thủ tiềm lực đâu. Albertini rất ít sùng bái người. Nhưng là hiện tại Joa tuyệt đối xem như một cái. Albertini đã quyết định muốn làm một huấn luyện viên. Hắn là hy vọng có thể từ Joa nơi này học được một vài thứ. Sau đó vận dụng đến hắn về sau huấn luyện viên kiếp sống bên trong đi. Albertini quay đầu hỏi đến. Lão bản, người đến cùng thế nào để phán đoán một cầu thủ trẻ thực lực cùng tiềm lực? Vì cái gì ngươi nhìn người luôn luôn chuẩn như vậy? Doa nhìn thoáng qua Albertini. Cười khổ một tiếng nói ra. Chuẩn sao? Bên ngoài bây giờ thế nhưng là đem ta xưng là thế kỷ này lớn nhất tên lường gạt. Tevez cùng Cavani bọn hắn hiện tại đã được xưng là siêu cấp hàng lởm. Ta nhìn người còn chuẩn a. Vừa nhắc tới cái này, Albertini liền đến khí. lạnh hừ một tiếng nói. Những này đáng chết rác rưởi phóng viên. Từng ngày đều không làm một số người sự tình. Tất cả đều là chút hồ biên loạn tạo đồ vật. Tevez cùng Cavani thực lực. Ta thế nhưng là so với bọn hắn rõ ràng nhiều. Chỉ cần cho bọn hắn một cơ hội. Hai người này tuyệt đối sẽ dẫn bạo toàn bộ địa cầu. Bọn hắn đều là đỉnh cấp tiên phong. Doa tự diễu cười một tiếng. Nói ra, a, hiện tại cũng chỉ có ngươi cho là như vậy. Albertini lập tức trợn nhìn Doa một chút. Nói ra, tê, ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Lại hoặc là nói cái này là bất truyền bí mật. Nếu như là, quên đi, Doa nói ra, cái này không có cái gì. Không ở ngoài thu thập tư liệu cùng phân tích mà thôi. Ta đem so với người khác chuẩn. Cũng là bởi vì ta góp nhặt so người khác càng nhiều tư liệu. Tốt a, Doa vẫn là nói láo. Đúng vậy, Doa luôn không khả năng đem mình là xuyên Việt giả sự tình nói cho Albertini đi. Kỳ thật, Doa nói như vậy cũng là bình thường. Bởi vì hắn có kiếp trước có quan hệ với những này cầu thủ ký ức. Cái này cũng có thể nói là hắn thu thập tư liệu. Albertini nhìn chằm chằm Doa. Sau đó nhẹ gật đầu. Mặc dù Doa nói đến phi thường đại chúng hóa. Bất quá Albertini cho rằng chính là như vậy. Hắn nhưng không tin Doa có cái gì hoàng kim nhãn cái gì. Hắn cho rằng Doa nói đến đây là chính xác. Bất quá, theo Albertini, Doa là đang thu thập tư liệu cùng phân tích tư liệu phương diện là có vũ trụ khác biệt thiên phú. Bằng không hắn nhìn người không sẽ chuẩn như vậy. Lúc này, sân bóng bên trong Jamie Vardy là nhận được hậu vệ biên chuyền bóng. Cầm banh tại sân bóng bên trong đột nhiên liên tục biến hướng. Sau đó đột nhiên ra tốc qua rơi mất phòng thủ cầu thủ Gary Cahill. Albertini nhìn đến đây lại giật mình. Jamie Vardy ra hỏa này tại đường biên thời điểm vậy mà lại có xuất sắc như vậy đột phá năng lực. Ra hỏa này xem ra là phi thường không tệ a. Đây cũng không phải là Jamie Vardy bản trận đấu lần thứ nhất đột phá. Hắn tại đường biên đột phá xác suất thành công rất bình thường cao. Đây là một cái phi thường thông minh cầu thủ. Hắn biết nói sao lợi dụng ưu thế của mình. Biết phải làm sao mới có thể để đối thủ tối khó chịu. Albertini lúc này đối Doa đã là đầu dạp xuống đất. Có những năng lực này. Cho dù là Jamie Vardy sút bóng hơi kém một chút. Hắn cũng sẽ trở thành một thực lực rất không tệ cầu thủ. Chỉ ít hắn gia nhập liên minh Leeds United đội là không thành vấn đề. Bất quá Albertini cũng là nhìn ra. Liền Jamie Vardy hiện tại thực lực này vẫn là không quá có thể bị đá bên trên giải ngoại hạng Anh a. Hắn còn giao tại ma luyện mới được. Nhưng là, Albertini là tán thành Jamie Vardy thiên phú. Sau khi đột phá, Jamie Vardy liếc một cái trung lộ Nicola Benner. Hắn đột nhiên đưa ra một cước chuyền bên trong cầu. Bất quá trận banh này ngoài dự liệu không phải cao cầu. Mà là một cái bình địa cầu. Ban sơ chủ yếu là, trận banh này Jamie Vardy làm ra lựa chọn chính xác nhất. Trung lộ Nicola Benner là nhẹ nhõm đẩy bắn, đem bóng đá đưa vào cầu môn. Trận banh này, Jamie Vardy không có chuyền cao cầu là thông minh, bởi vì Gary Cahill bọn hắn đã phòng thủ đúng chỗ. Bọn hắn đều cho rằng Nicola Benner đánh đầu lợi hại, cường điệu phòng thủ đối phương cao cầu. Jamie Vardy là thấy được điểm này, cho nên là trực tiếp phương pháp trái ngược, ngoài dự liệu đưa ra một cước bóng lan. Cái này ngược lại là xé rách ra Leeds United đội phòng tuyến. Albertini không chỗ ở vỗ tay. Jamie Vardy ra hỏa này quả nhiên rất bình thường thông minh. Doa cũng là vỗ tay. Mặc dù bây giờ Jamie Vardy cùng trí nhớ kiếp trước bên trong cái kia uy phong bát diện Jamie Vardy. Vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nhưng là Doa cũng đã thấy kiếp trước Jamie Vardy hình thức ban đầu. Hảo điều giáo. Jamie Vardy hẳn là sẽ so kiếp trước càng cao điểm hơn ra mặt. Doa đột nhiên quay đầu hỏi thăm Albertini. Người cảm giác cho chúng ta đem hắn lưu lại thế nào? Albertini lập tức quay đầu. Trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Sau đó hoảng sợ nói. Dạng này cầu thủ ngươi cũng không còn lại. Ông trời của ta, ngươi đây là tại khảo giáo ta à? Doa là cười ha ha một tiếng. Xem ra Albertini cũng là nhìn ra Jamie Vardy tiềm lực. Doa nói ra, đợi chút nữa tranh tài kết thúc về sau. Người liền đi tìm hắn nói rõ tình huống đi. Để hắn lưu tại chúng ta đội bóng. Đồng thời ngươi để chuyển nhượng bộ người đi xử lý Jamie Vardy hợp đồng vấn đề. Tại Doa trong trí, nhớ, Jamie Vardy cùng Sử Thác Tư Park Steel hiệp ước là đến năm 2009. Chỉ ít hắn trong trí nhớ Jamie Vardy là tại năm 2009 mới rời khỏi Sử Thác Tư Park Steel. Cho nên, hiện tại Jamie Vardy hợp đồng là phải hiểu rõ. Albertini là nhẹ gật đầu. Nói ra, người yên tâm, vấn đề này giao cho ta đi. Về sau, tất cả mọi người sẽ nói. Thiên tài tiên phong Jamie Vardy là từ ta Albertini dẫn vào. Ha ha ha, Doa nhìn Albertini một chút. Không nói gì, bất quá, Doa là cảm giác được. Đến từ làm huấn luyện viên về sau, Albertini là biến hóa rất nhiều. So trước kia càng nhiệt tình càng thoải mái. Chủ yếu nhất là càng vui vẻ hơn. Xem ra hắn là phi thường thích hợp làm một huấn luyện viên a. Không biết kiếp trước vì cái gì Albertini không có trở thành một huấn luyện viên đâu. Mà lúc này, sân bóng bên trong, họa phong đột biến, hậu trường, Ivanovic đột nhiên một cước truyền xa, trực tiếp tìm được trước mặt Jamie Vardy. Jamie Vardy thoải mái mà đem bóng đá dừng lại. Gia hỏa này cước thứ nhất sờ cầu năng lực thật chính là vô cùng mạnh. Đơn giản có thể xưng là thiên phú. Khó trách, Albertini sẽ xưng là Jamie Vardy là trời sinh phản kích cao thủ. Nhận banh về sau, Jamie Vardy đột nhiên tới một cái nhân cầu phân qua. Qua rơi mất đối phương xông lên hậu vệ trung tâm. Jamie Vardy không tầm thường đột phá năng lực cũng là hiện ra ra. Hắn lập tức cao tốc dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa. Albertini đột nhiên hướng về phía trước nhô ra cổ. Hắn cảm thấy lần này là trò hay tới. Quả nhiên, Jamie Vardy giết tiến vào vùng cấm địa. Trong cấm khu thủ môn Simon Mễ Ni áo lai tiếp tục vọt ra. Điên cuồng mà dâng tới Jamie Vardy. Thế nhưng là lúc này, Jamie Vardy đột nhiên nghiêng người. Một cước túi bắn. Nhanh chóng đem bóng đá túi bắn về phía cầu môn dưới góc phải. Một cước này sút gôn lúc tới đến có chút đột nhiên. Simon Mễ Ni áo lai là có chút không kịp phản ứng. Tại hắn bổ nhào trước đó, bóng đá đã từ dưới nách của hắn lăn tới. Trực tiếp lăn tiến vào cầu môn. Quả bóng này, Jamie Vardy là hoàn thành đến phi thường không tệ. Bên sân những cái kia fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao vỗ tay. Cho tên tiểu tử này lấy cổ vũ. Đồng thời bọn hắn còn lớn tiếng la lên. Doa, giữ hắn lại. Hắn là cái rất không tệ tiểu hòa tử. Chúng ta tin tưởng hắn sẽ trở thành chúng ta câu lạc bộ anh hùng. Giữ hắn lại. Doa là đã nhìn ra. Jamie Vardy hiện tại sút bóng đúng là không có hậu thế lợi hại như vậy. Nhưng là có dạng này sút bóng cũng khá. Jamie Vardy tự chui đầu vào lưới. Đi tới Leeds United đội, Doa tự nhiên là sẽ không bỏ qua gia hỏa này. Hắn là để Albertini đi xử lý những chuyện này. Đấu đối kháng còn đang tiến hành. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là càng ngày càng chăm chú. Lần này Jamie Vardy một chút khuyết điểm cũng là bày ra. Tỷ như nói có lúc tương đối dính cầu. Ra cầu thời cơ cũng là nắm chắc đến không thật là tốt các loại. Đây đều là hắn lâu dài đá giải bóng đá nghiệp dư tạo thành một chút thói quen xấu. Bất quá huấn luyện một trận, hẳn là liền sẽ tốt rồi. Dù sao, Doa là quyết định muốn đưa vào Jamie Vardy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.